Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 995, 995, hàng phục phệ linh khắc đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua trận chiến này, Sử Lai Khắc học viện lần thứ hai thanh uy chấn động mạnh. Mã Tiểu Đào và Đường Long hai vị hồn đế đều cho khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng. Ở bát cường tiến vào tứ cường bị tái trong, Sử Lai Khắc học viện may mắn đánh vào một nhánh tốt nhất thiêm. Bát cường bên trong yếu nhất một nhánh chiến đội bị bọn họ rút chúng. Nói đến, vẫn là người quen cũ. Chính là đã từng cho Hoắc Vũ Hạo bọn họ mang đến phiền toái lớn Chính Thiên học viện chiến đội. Cuối cùng kết quả có thể tưởng tượng được ra, không có Mã Tiểu Đào, Tây Tây cùng Lăng Lạc Thần thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội đều miễn cưỡng thắng lợi. Thêm vào hai vị hồn vương, cuộc tranh tài này không có chút hồi hộp nào. Chính Thiên học viện bị đánh không có sứ hoàn thủ. Sử Lai Khắc chiến đội dẫm bọn họ thẳng tiến tứ cường. Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái tiến hành tới đây đã tiếp cận kết thúc. Tận dụng ngày nghỉ ngơi, Vương Ngọn tìm đến Hoắc Vũ Hạo. Vương lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì không? Hoắc Vũ Hạo, ngươi xem, Vương Ngôn, ngay Vương Ngôn trên bàn sách, lẳng lặng nằm một thanh có cổ phác hoa văn khắc đao, mà ở khắc đao bên cạnh là đứt thành hai đoạn nhẫn. Nhẫn nằm trên bàn thì Hoắc Vũ Hạo đã từng gặp qua. Đó là chữ vật hồn đạo khí, bất quá bây giờ đã hoàn toàn tổn hại. Lấy Hoắc Vũ Hạo trình độ hồn đạo khí có thể nhìn ra chữ vật hồn đạo khí của Vương Ngôn nội bộ hạch tâm đã bị phá hư. Chuôi khắc đao tản ra nhàn nhạt âm trầm lạnh lẽo khí tức, là phệ linh khắc đao tại liệt bảng xếp hạng 99. Ta chữ vật hồn đạo khí là cấp 4 hồn đạo khí, nhưng ta không nghĩ rằng nó chịu không được phệ linh khắc đao uy lực. Lúc trước ta cũng cảm giác được phệ linh khắc đao có cỗ hung lệ khí đang không ngừng trùng kích ta chiếc nhẫn chữ vật. Lúc đó vẫn không có cảm giác nhiều lắm. Vương Ngôn, thế nhưng, ngày hôm nay sáng sớm ta chữ vật hồn đạo khí hoàn toàn bị phá hoại. Phệ linh khắc đao càng là không ngừng tản ra hung lệ khí tức. Chỉ cần dùng tay đi chạm đến, ta cũng có thể cảm giác được có âm hàn khí lưu tràn vào ta thân thể, cần vận chuyển hồn lực nửa ngày mới có thể đem hắn khu trừ. Vương Ngôn, Hoắc Vũ Hạo nghe Vương Ngôn giải thích cũng biết vì sao khi gặp mặt. Hắn thấy sắc mặt Vương Ngôn khó coi. Cấp 4 hồn đạo khí đã là Vương Ngôn sở hữu hồn đạo khí tốt nhất. Phệ linh khắc đao rất tà môn, trực tiếp đem hắn quý giá chữ vật hồn đạo khí cho phế đi. Bất đắc dĩ, hắn mới không có đếm xỉ đến lời thề son sắt trước đó có thể thu phục chuôi khắc đao là Hoắc Vũ Hạo tìm tới. Chỉ cần ngươi có nắm chắc hàng phục phệ linh khắc đao thì ta đưa cho ngươi. Vương Ngôn, được, ta thử xem. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ mà trong tinh thần chi hải điên cuồng kêu gọi Y Lai Khắc Tư. Có điều trong tinh thần chi hải của hắn, Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Đế và Y Lai Khắc Tư lâm vào trạng thái ngủ say. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này được. Hắn chỉ đành dùng biện pháp của mình đánh thức Y Lai Khắc Tư. Hoắc Vũ Hạo thả ra tinh thần lực hướng về phía phệ linh khắc đao chạm tới. Hắn hành vi không phải bất cẩn mà có nắm chắc. Hắn mới không sợ phệ linh khắc đao phản phệ. Tinh thần lực của hắn rất cường đại, với lại hắn dám khẳng định chỉ cần tinh thần lực của mình chạm đến phệ linh khắc đao sẽ đánh thức Y Lai Khắc Tư. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc với phệ linh khắc đao trong nháy mắt. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo rung rẩy một cái. Hắn cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, đồng thời tinh thần lực đang không ngừng bị phệ linh khắc đao thôn phệ, cộng với một cỗ cực hạn âm khí mang theo khủng bố lệ khí kéo tới tấn công vào tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo. Lệ khí xâm nhập vào tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo. Đầu tiên thức tỉnh là Thiên Mộng Băng Tàm. Nó có liên hệ mật thiết với Hoắc Vũ Hạo. Khi thức tỉnh, chuyện đầu tiên làm là mạnh mẽ bảo vệ lãnh thổ của mình. Vương Ngôn đứng ở một bên, khi hắn nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thân thể run rẩy lúc cũng là sợ hết hồn, muốn có hành động, thế nhưng hắn liền nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trong tròng mắt sáng lên óng ánh màu vàng kim ánh sáng. Thuộc về linh mâu, hai cái hồn hoàn liền đã xuất hiện ở trên người. Lệ khí nỗ lực chui vào trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo bị cản lại, giống như đụng phải tường đồng vách sắt vậy. phản phệ bắn ngược trở về làm cho phệ linh khắc đau bản thân đều là phát ra một tiếng có chút thê lương. Bản thể đang run rẩy bên trong tản mát ra nhiều tia thanh sắc khí lưu. Thiên mộng băng tàm, chuyện gì xảy ra vậy? Có người đoạt địa bàn sao? Bị phệ linh khắc đau quấy phá khi đang ngủ say. Băng đế thức tỉnh lại khiến cho Hoắc Vũ Hạo nguyên tiền vốn quang lóe lên trong con ngươi. Nhất thời hiện lên một tia xanh biếc. Một luồng so phệ linh hung đau còn muốn hung ác gấp trăm lần hơi thở từ tinh thần chi hải của hắn ý niệm phát ra. Hung hăng nện ở phệ linh hung đau trên thân. Lúc này đây, hung đau trực tiếp là rên rĩ một tiếng. Vừa mới tản mát ra thanh quang tất cả đều bị đánh tan. Thiên mộng băng tầm và băng đế dung hợp ở tại Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể. Hơn nữa phong ấn tự thân lực lượng chân chính. Có thể nói, bọn họ đều không có cùng Hoắc Vũ Hạo toàn diện dung hợp nhưng tinh thần bản nguyên của bọn nó cũng tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Mặc dù không thể để cho Hoắc Vũ Hạo biểu hiện ra thực lực của bọn nó nhưng muốn thủ vệ Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Đây tuyệt đối là vững chắc vô cùng. Y Lai Khắc Tư, Nga, Sinh Linh Chi Kim, Đại Trùng Tử, Tiểu Hạt Tử, các ngươi hai người an tĩnh chút. Thiên mộng băng tầm và băng đế nghe được Y Lai Khắc Tư lên tiếng liền an tĩnh giao mọi việc cho Y Lai Khắc Tư. Thiên mộng băng tầm cùng băng đế tại ở sâu trong nội tâm lại đều có chút sợ hắn mà chúng nó rất rõ ràng. Y Lai Khắc Tư đối Hoắc Vũ Hạo đồng dạng là không có nửa phần ác niệm. Tinh thần chi hải càng là bọn hắn cộng đồng vật dẫn nên Y Lai Khắc Tư sẽ không cầm tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo đi đùa giỡn. Hoắc Vũ Hạo cơ thể dưới sự điều khiển của Y Lai Khắc Tư thì ánh mắt tập trung nhìn phệ linh hung đao. Hồi sắc quang mang giống như hữu hình chất vật điện xạ mà ra. Trực tiếp đã rơi vào phệ linh hung đao trên thân. Hoắc Vũ Hạo tự thân ý thức trực tiếp về tới tinh thần chi hải ở bên trong. Y Lai Khắc Tư tiếp quản thân thể của hắn nắm quyền trong tay. Đường Y Lai Khắc Tư phóng thích ra màu xám tinh thần lực dừng ở phệ linh khắc đao thượng trong nháy mắt. Chuôi này hung đao cư nhiên đến liệt run dẩy lên. Từng tiếng tựa như thê lương kêu thảm thiết y hệt vù vù không ngừng từ khắc đao bên trên truyền ra. Nếu như là ý chí bất kiên định nhân nghe được cái thanh âm này chỉ sợ cảm xúc đều sẽ phải chịu kịch liệt ảnh hưởng. Y Lai Khắc Tư, tại sinh linh chi kim thể nổi bị rót vào tà niệm cùng nguyên rùa. Người khởi xướng nghĩ ra, hắn chỉ cảm nhận được sinh linh chi kim nội năng lượng khổng lồ nhưng căn bản không biết nên như thế nào nhượng sinh linh chi kim phóng xuất ra nó chân. Chính diệu dụng, Y La Khắc Tư, tịnh hóa đi, sinh linh chi kim, ta nhất định sẽ trả nguyên ngươi diện mạo như trước, đem hết thảy dơ bẩn khu trừ, nở rộ ngươi tinh khiết nhất sinh mệnh khí tức. Lúc này đây, phệ linh hung đao cũng không phải là run rẩy. Giống như cùng ai phản kháng giống như, dày đặc thanh quang đột nhiên theo hắn bản trong cơ thể phát ra. Kia thanh quang ở trong không khí thế nhưng hình thành một cái nanh ác làm ra điên cuồng gào thét tư thái. Phảng phất muốn trái lại cắn nuốt Y Lai Khắc Tư phát ra tinh tế bạch quang tựa như. Đúng lúc, một tinh thần thủ phá không mà đến đem nanh ác hiện ra tóm lấy dùng sức lôi kéo đi. Theo lệ khí bị người kéo đi thì từng luồng màu đen khí lưu tại tịnh hóa chi quang tác dụng hạ bốc hơi. Biến mất mà phệ linh khắc đao thượng thanh sắc quang mang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tinh thuần. Nhu hòa, toàn bộ tịnh hóa quá trình rất ngắn ngủi, rất nhanh, phệ linh hung đao thượng cuối cùng một luồng màu đen khí lưu cũng lặng yên biến mất. Mà hắn bản thể phát tán ra thanh quang cũng biến thành thanh tĩnh như nước. Không tiếp tục nhất ti tạp chất, nguyên bản khắc đao xanh đen bản thể cũng trở thành giống như màu xanh như thủy tinh tồn tại. Y Lai Khắc Tư, không ngờ ta dĩ suy nhược như vậy. Chỉ là thoáng vận dụng tịnh hóa lực nhưng lại làm ta cảm thấy như thế mỏi mệt cùng suy yếu. Không phải vào thời khắc mấu chốt có người xuất thủ thì ta phải tốn hao nhiều hơn tịnh hóa lực. Y Lai Khắc Tư, tốt lắm, Vũ Hạo. Ngươi có thể hướng ngươi vị kia lão sư khai báo. Đem chuôi này khắc đao mang theo trên người. Ta cần phải thời gian lai khiến nó cùng ngươi dung hợp. Vương Ngôn trước đó ý thức bị Y Lai Khắc Tư trong một cái nháy mắt liền thất thần. Đợi cho Y Lai Khắc Tư nhìn Vương Ngôn lần nữa thì Vương Ngôn mới hồi thần. Hoắc Vũ Hạo tùy tiện biên lý do để qua mặt Vương Ngôn mà bản thân nắm giữ phệ linh khắc đao. Vương Ngôn tại hồn sư các phương diện nghiên cứu vô cùng thấu triệt, nhưng đối với hồn đạo sư là rốt đặc cắn mai. Nghe vậy chỉ có thể mờ mịt gật đầu, sau đó thử đem phệ linh khắc đao cầm lên. Quả nhiên, vốn là hung lệ chi khí đã là không còn sót lại chút gì. Khắc đao vào tay ôn nhuận, cũng không có cái gì khí tức phát ra. Cảm giác nhưng thật ra tượng một khối thủy tinh tạo hình mà thành. Nếu như không phải khắc đao thượng cổ phác văn hoa không có bất kỳ biến hóa nào, thực sẽ làm hắn hiểu lầm bị Hoắc Vũ Hạo thay đổi đi. Vậy ngươi sẽ đem nó cất kỹ đi. Khi đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái kết thúc trở về học viện thì ta nhượng Phàm Vũ Băng ngươi xem một chút. Hồn đạo khí phương diện, ta quả thật không quá lành nghề. Vương Ngôn, cảm ơn. Vương lão sư, Hoắc Vũ Hạo, được như nguyện chiếm được chuôi này liệt bảng khắc đao. Hoắc Vũ Hạo thập phần vui sướng. Bất quá hắn cũng biết bản thân thiếu học viện càng nhiều. Học viện như thế gắng sức bồi dưỡng hắn, tương lai hắn tất nhiên nên vì học viện làm ra càng nhiều cống hiến. Hoắc Vũ Hạo gấp rút về phòng mình ngồi xếp bằng trên giường và Y Lai Khắc Tư có chút hư nhược thanh âm lập tức vang lên. Y Lai Khắc Tư, bắt nó dán tại trên trán của ngươi. Vũ Hạo, ngươi nhớ kỹ chờ một chút, vô luận xuất hiện như thế nào tình huống ngươi cũng không kích động. Ngưng thần tĩnh khí, hết thảy đều giao cho ta. Minh bạch chưa? Hoắc Vũ Hạo, minh bạch. Hoắc Vũ Hạo đem phệ linh khắc đao thiếp tại chính mình mi tâm vị trí. Đường khắc đao cùng hắn ra tiếp xúc thời điểm, hắn đầu tiên cảm giác được thị một luồng ôn nhuận hơi thở. Ngay sau đó, nhất ti kỳ dị hơi thở lập tức từ tinh thần chi hải phóng đi ra. Từ mi tâm vị trí dâng tràn mà ra, rót vào kề sát phệ linh khắc đao mi tâm. Trong phút chốc, phệ linh khắc đao thanh quang đại phóng. Một luồng nồng đậm đến mức tận cùng bồng bột sinh mệnh chi lực nháy mắt thông qua mi tâm đổ vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Vũ Hạo cả người thân thể đều bị nhuộm đẫm thành màu xanh, mà ngay cả tinh thần chi hải cũng không ngoại lệ. Dày đặc thanh quang tràn ngập dưới. Cho dù là thiên mộng băng tầm cùng băng đế tinh thần bổn nguyên đều bị tạm thời bao trùm. Trước nay chưa có thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy bản thân toàn thân mỗi một cái nhỏ bé nhất địa phương đều đang tại hạnh phúc rên rỉ. Tham lam hấp thu phệ linh khắc đao thượng tản mát ra nồng đậm sinh mệnh chi lực. Hắn tự hồ thấy được trong cơ thể mình hết thảy, mà hết thảy này lúc này tất cả đều biến thành tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh. Kinh mạch trở nên càng thêm có co giãn rồi. Ngũ tạng lục phủ cũng theo đó trở nên cứng cỏi rồi. Xương cốt kiên cố hơn ngạnh. Cả người tự hồ cũng đang phát sinh biến hóa về chất. Cảm giác rõ ràng nhất hay là kinh mạch. Kinh mạch cũng không có trực tiếp bị mở rộng, nhưng chủng không ngừng tăng cường cứng cỏi cảm lại lệnh Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể khẳng định kinh mạch của mình nhất định có thể thừa nhận được to lớn hơn hồn lực đánh sâu vào. Thanh quang không ngừng rửa sạch toàn thân của hắn. Một tia dơ bẩn bắt đầu nhanh chóng từ hắn trong lỗ chân lông bài xuất. Phần này thanh tẩy làm cho Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể tạp chất bài xuất ra ngoài giống như phệ linh khắc đao thủy tinh thông thấu. Hoắc Vũ Hạo đang vui mừng khi sinh linh chi kim dưới tay của Y Lai Khắc Tư mang đến cho hắn sự thoải mái. Điều này sẽ dẫn đến việc niên hạn hồn hoàn có thể tăng lên. Ngay Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ như điên thời điểm, đột nhiên khổng lồ sinh mệnh chi lực khí tức dừng lại một chút. Cảm giác sảng khoái tại ngăn ngắn mấy giây bên trong mức độ lớn yếu bớt. Chính đang hưởng thụ Hoắc Vũ Hạo nhất thời cảm thấy toàn thân hết sạch, nhưng hắn nhạy cảm phát giác ra dị thường vấn đề. Hắn giật mình cảm giác được, phệ linh khắc đao đã rời khỏi hắn mi tâm vị trí. Càng đáng sợ hơn chính là khắc đao phong nhuệ mũi nhọn đối diện hắn mi tâm nơi phía trên cái trán. Không đợi Hoắc Vũ Hạo có phản ứng, phệ linh khắc đao đã mạnh mẽ đâm vào mi tâm của hắn. Lưỡi dao trong nháy mắt nhập vào hắn xương sọ mang đến đau đớn kịch liệt, lệnh Hoắc Vũ Hạo muốn lớn tiếng gào thét cùng giãy giụa, nhưng hắn lại phát hiện chính mình cái gì cũng không làm được. Lưỡi dao xâm nhập vào trong mi tâm của Hoắc Vũ Hạo. Lúc trước sinh mệnh chi lực trong nháy mắt dâng trào. Hoắc Vũ Hạo lúc này thể nghiệm được lúc trước những người khác thừa nhận hắn linh hồn trùng kích. Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế cảm nhận được tất cả những thứ này thời điểm. Muốn cứu lại cũng đã chậm. Khổng lồ sinh mệnh chi lực từ Hoắc Vũ Hạo cái trán nơi trong nháy mắt tràn vào tinh thần chi hải. Rội rửa chúng nó tinh thần bổn nguyên nói không ra thoải mái. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải biến thành xanh lục bát ngát hải dương. Nồng đậm sinh mệnh chi lực dần trở nên sền sệt khiến cho Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải mở rộng. Hai đạo quang mang tại tinh thần chi hải thành hình, chính là Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế. Chúng nó lẫn nhau liếc nhìn đều thấy được đối phương ánh mắt kinh dị. Chúng nó đều tồn tại rất lâu, cứ việc lúc này Hoắc Vũ Hạo đầu bị phệ linh khắc đao đâm vào, nhưng chúng nó nhưng có thể cảm giác được tại này hành động sau lưng là Y Lai Khắc Tư cũng không ác ý. Hơn nữa khổng lồ sinh mệnh chi lực tràn vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải đồng thời đem nó mở rộng, quá trình đối với bọn nó mà nói là có lợi. Sinh mệnh chi lực ôn dưỡng tinh thần chi hải trong quá trình liền tương dương với ôn dưỡng tinh thần bổn nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế. Bởi vậy, bọn chúng yên lặng liên thủ bảo vệ tinh thần chi hải, vừa cảm thụ chu vi biến hóa. Hào quang màu xám lấp lóe, một cái khuôn mặt già nua lão giả áo trắng xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Y Lai Khắc Tư, con sâu to. Tiểu bò cạp, sau đó lão phu liền không cùng các ngươi cướp địa bàn. Các ngươi có thể mang chính mình phong ấn lực thoáng thả ra một ít đến bổ sung Tiểu Vũ Hạo tinh thần chi hải, tăng cường hắn lực lượng tinh thần. Y Lai Khắc Tư, hắn thân thể trải qua lần này cải tạo, cuối cùng cũng coi như có thể xưng là vàng chưa luyện. Có điều, các ngươi lực lượng không nên tiến nhập quá nhanh. Hay nhất chờ hắn tu vi đột phá 30 cấp hồn lực về sau lại bắt đầu cùng hắn từng bước dung hợp. Thiên Mộng, ngươi là Y Lai Khắc Tư. Y Lai Khắc Tư, cái này chỉ là một tia thần thức không có căn cơ quá mức hư vô. Thế cho nên nguyên bản lúc nào cũng có thể tán loạn, nhưng thiên địa tạo hóa sinh linh chi kim lại bất đồng. Ta thì có vật dẫn. Ở trong đó ôn dưỡng luôn có thể vững chắc trụ ta này một tia thần thức. Thiên Mộng cùng Băng Đế vẫn đang giao lưu khi Y Lai Khắc Tư đi mà không biết Hoắc Vũ Hạo đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Phệ linh khắc đao đâm vào mi tâm của Hoắc Vũ Hạo kỳ dị là không có huyết chảy ra. Ngược lại chậm rãi hóa thành chất lỏng xanh biếc theo cái kia miệng vết thương chảy vào Hoắc Vũ Hạo trong đầu. Hoắc Vũ Hạo qua một đoạn thời gian cảm giác có chút biến hóa. Đặc biệt là hắn con mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo. Y Lai Khắc Tư, đây là sinh linh chi kim tác dụng, không nên khỉ gấp, ta giảng giải cho ngươi. Y Lai Khắc Tư chậm rãi giải thích cho Hoắc Vũ Hạo cũng như Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế nghe về sinh linh chi kim. Y Lai Khắc Tư, ta thần thức quá mức tàn tạ, bởi vậy, khi chiếm được khối này sinh linh chi kim, ta không thể không chiếm dụng nó phần lớn lực lượng, ta lấy nó làm trụ cột, vì ngươi mở ra con mắt thứ ba. Vậy chính là ngươi lúc trước thông qua ý thức nhìn thấy. Ta thần thức ngay này con mắt thứ ba bên trong. Tại sinh linh chi kim thẩm thấu vào cũng không nữa sợ sẽ có thần thức tiêu tán nguy hiểm. Y Lai Khắc Tư, có những này khổng lồ sức sống thẩm thấu. Ta thần thức đem sẽ không ngừng được chữa trị. Ta cũng có thể sử dụng một ít lực lượng. Ngươi tạm thời vẫn quá mức nhỏ yếu. Chờ ngươi lại cường đại hơn một chút. Ta sẽ cho ngươi một cái lựa chọn, có hay không truyền thừa năng lực của ta. Y Lai Khắc Tư, tại ta thần thức bảo lưu lại 3 năng lực, trong đó 2 cái là thuộc về ta trước kia, 1 cái là truyền thừa của ta. Đợi ngươi đạt đến ngũ hoàn có thể thử nghiệm tiếp nhận truyền thừa. Thiên Mộng, sinh linh chi kim chỗ tốt không phải bị người chiếm hết rồi sao? Y Lai Khắc Tư, con sâu to, ngươi là có mắt không tròng sao? Thiệt thòi ta vẫn giúp các ngươi đem tinh thần chi hải thay đổi xinh đẹp như vậy. Ta dám nói, tại cái vị diện này cũng sẽ không còn có xinh đẹp như vậy tinh thần chi hải. Ta mới vừa nói, mỗi một khối sinh linh chi kim đều là một thế giới mà ta mượn sinh linh chi kim năng lực đưa nó bổn nguyên sức sống tất cả đều phong ấn tại tinh thần chi hải bên trong. Y Lai Khắc Tư, sau này Vũ Hạo lực lượng tinh thần trưởng thành tốc độ ít nhất là trước đây gấp 3. Hơn nữa hắn tinh thần chi hải có thể nói là bất tử bất diệt. Liền ngay cả hắn bản thể chịu đến sinh linh chi kim ảnh hưởng. Bất luận chịu đựng thế nào thương thế, chỉ cần đại não vẫn còn đều có thể tự mình chữa trị. Chết không xong. Y Lai Khắc Tư, Vũ Hạo, có vài món sự ngươi phải nhớ kỹ. Số 1, phệ linh khắc đao cũng không hề biến mất. Ngươi con mắt thứ 3 như lời ta nói, sinh linh chi nhãn là của nó bản thể. Khi ngươi cần thời điểm, chỉ cần đem ý thức tập trung đến sinh linh chi nhãn liền phải nhận được khắc đao lực lượng. Chỉ bất quá chuôi này khắc đao đem nắm giữ một bộ phận sinh linh chi kim đặc tính cùng một bộ phận ta đặc tính. Cụ thể muốn ngươi đi thử nghiệm. Y Lai Khắc Tư. Số 2. Bắt đầu từ bây giờ, ta tồn tại hình thức cũng có thể tính là ngươi một cái đặc biệt vũ hồn. Chỉ bất quá ta cái này võ hồn nhưng không thể phụ ra hồn hoàn. Ngươi muốn rõ ràng chính là lực lượng của ta đều bắt nguồn từ cho ngươi. Nhiều nhất là khống chế trên so với ngươi càng mạnh hơn. Ta có thể mang cho ngươi càng nhiều là trí tuệ. Cho nên, ngươi không thể đem kỳ vọng thả ở trên người ta. Y Lai Khắc Tư. Số 3. Ta hy vọng xử lý xong sự tình của ngươi thì ngươi nên bế quan một khoảng thời gian. Đi lĩnh hội sinh linh chi kim mang cho ngươi ảo diệu. Chân chính cùng phần này sức sống dung hợp. Để nó trở thành ngươi dễ sai khiến một bộ phận. Điều này đối với ngươi tương lai trưởng thành có chỗ tốt cực kỳ lớn. Y Lai Khắc Tư. Cuối cùng, chịu đến sinh linh chi kim cải thiện, ngươi thân thể bất kể là lực lượng, dẻo dai tính đều có tiến bộ không ít. Muốn cố gắng lợi dụng, còn có chính là muốn làm hết sức đi thử nghiệm khống chế. Ngươi tinh thần chi hải đã có thể dung nạp càng khổng lồ hơn lực lượng tinh thần, nhưng bất luận lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu, nếu như ngươi không khống chế được cũng chỉ có thể là uổng phí hết mà thôi. Cái này cũng là ta hy vọng ngươi có thể bế quan tĩnh tu một trong những nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo, Y Lão, ta biết rồi. Y Lai Khắc Tư, nếu ngươi muốn bế quan có thể đi tìm sư phụ của ngươi. Hắn là người mạnh nhất ở thời điểm này. Tại thế giới trước kia của ta thì sức mạnh của hắn đã đứng đầu đỉnh kim tự tháp. Cách chương.